cho dù là tên lửa đạn đạo cũng không thể khiến chúng nó bị trọng thương. Thậm chí chúng nó còn có thể né tránh được đạn bắn tới. Đồng thời tốc độ khôi phục tế bào cực kỳ kinh khủng. Chất phóng xạ từ bom nguyên tử còn giúp chúng tiến hóa, xuất hiện những tình trạng không thể nào phán đoán. Loại hình A, mí mắt đám người La Kiếm, Triệu Thuẫn không khỏi nhảy lên. Trải qua những số liệu tính toán trên tinh võng, quái vật loại hình A chính là cự đầu. Cho dù bị mấy chục chiếc xe tăng cùng tấn công cũng chưa chắc có thể làm nó bị thương. Bởi vì tốc độ di chuyển, năng lực khôi phục tế bào thị giác cùng với năng lực đặc thù của nó. Nếu tập trung lại cùng một chỗ sẽ dễ dàng nuốt gọn cả một sư đoàn. Bốn con ở phía kia giao cho tôi. Bộ phàm bước lên trước một bước, thân thể nhỏ nhắn mềm mại cân đối lúc này dường như biến thành một vị võ thần cao lớn, mạnh mẽ. Phong thái thong dong bình tĩnh, thấy chết không sợ. Trái tim mấy người La Kiếm, Triệu Thuẫn, Tôn Vũ nhảy thót lên. Đây chính là quái vật loại hình A đấy, hơn nữa còn có bốn con. Cần phải có dũng khí mạnh mẽ đến mức nào? Liêu Cương ngẩn người ra, tuy rằng hắn hy vọng bộ phàm có thể xuất thủ hỗ trợ kiềm chế lũ quái vật một chút. Nhưng không ngờ thiếu nữ lạnh lùng này lại có trái tim nhiệt huyết đến như vậy. Trong lòng hắn vô cùng cảm động nói. Một mình cô có sao không? Bộ phàm không có trả lời hắn mày quay sang nói với Giang Đồng và Mễ Thanh. Hai người phụ trách hai con ở hướng đông. Đúng là đến sợ vì cô. Giang Đồng nhún vai nói. Chính cô cũng phải chú ý, nếu cần giúp đỡ, hãy bảo chúng tôi một tiếng. Vẫn chưa tìm được người thích hợp để thay thế cô cho nên đừng tùy tiện mà hy sinh. Hơn nữa, tôi với cô đã có ước định, sau lần tiếp viện này sẽ quay trở lại căn cứ, tôi sẽ mời cô ăn mì sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phàm lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng ly khai khỏi phòng chỉ huy. Giang Đồng nhún vai quay sang nói với Liêu Cương. Chúng tôi đi đây, nói xong hắn cũng xoay người rời đi, tư thế rất thản nhiên. Khiến cho mọi người có cảm giác không phải hắn đang đi ra chiến trường mà đi gặp gỡ bạn bè. Mã Thanh chỉ cười không nói đi sát phía sau. Liêu Cương kinh ngạc nhìn bóng họ rời đi, từ bóng dáng bọn họ mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ. Đại nghĩa, ba người La Kiếm, Triệu Thuẫn, Tôn Vũ cũng thấy sững sờ, trong lòng bọn họ vẫn đang suy tư nếu cuộc chiến thất bại làm thế nào để rút lui. Thế nhưng, bọn họ không ngờ ba người bộ phàm lại dùng phong thái điềm nhiên không sợ hãi gia nhập chiến trường. Bọn họ, cổ họng Triệu Thuẫn nghẹn lại, trong lồng ngực dường như có gì đó chặn lại, không nói nên lời. Trong người hắn bỗng nhiên tuôn trào một cỗ nhiệt huyết, muốn mở miệng thỉnh cầu Liêu Cương cho xuất chiến, nhưng cuối cùng lại bị lý trí áp xuống. Cách chương.